Ác ma pháp tác, chương 482, mũi của Đỗ Duy, phần 1, góc truyện audio.com. Đinh, đinh, đinh, đinh, đồng hồ treo trong thư phòng reo lên 12 tiếng, thời gian đã đến giữa đêm, Đỗ Duy ngồi trên ghế trong thư phòng ngáp một cái chán nản, lắc lắc bình rượu trống không trên tay sau đó than nhẹ một tiếng. Đúng là một đêm buồn chán, hắn tựa như đang cười, sau đó ngẩng đầu lên nhìn những bức tranh vẽ tổ tiên các đời của nhà Rowling. Ai, đêm nay sẽ không có cái gì ma pháp sinh vật nào chui ra từ trong tranh nữa chứ? Trong lòng Đỗ Duy sinh ra một ý nghĩ vừa hoang đường vừa buồn cười này. Sau đó trong lòng chợt có ý định, dù sao cũng là buồn chán không có gì làm, hắn nhảy dựng lên sau đó bố trí một ma pháp kết giới ở cửa, lại mang cầu thang tới, bỏ lên trên giá sách, mở cơ quan trên giá sách. Nhìn lối vào đường hầm quen thuộc, Đỗ Duy cười cười rất thoải mái mà sải bước đi vào. Trong này vẫn tối và âm trầm như thế, nhưng đối với Đỗ Duy, nơi này đã không còn gì đáng sợ. Hắn thẳng bước đi đến tầng cuối sau đó gõ trên đồ án sao bắt đầu trên trần nhà một cái, mở ra mật thất mà lúc trước đã tìm ra di vật của Semel. Trở lại trong căn phòng này, hắn nhìn cái bàn đá to trước mặt. Lúc trước chính ở chỗ này đã mở ra di ngôn do Semel lưu lại, đây là một ma pháp trận chỉ là sau khi xem xong di ngôn liền bị hủy đi rồi. Thật ra nơi này cũng không còn cái gì nữa, lúc trước Đỗ Duy đã kiểm tra kỹ càng nơi này một lần, ngay cả mấy cái tủ sắt trong phòng cũng bị hắn mở ra rồi nhưng thật sự là không có cái gì đáng giá. Bất quá, đêm nay Đỗ Duy rảnh rỗi, ngồi chán trong thư phòng nên vào xem. Hắn cứ thế ngồi lên bàn đá to, vuốt ve hoa văn ma pháp trên đó. Lần trước khi đến đây, hắn vẫn còn là một tay gà mờ ở phương diện ma pháp, nhưng với thành tựu ma pháp bây giờ của Đỗ Duy, nhìn thấy sự vô cùng tinh xảo của đồ án ma pháp trận này, mới hiểu vị tăng tổ mẫu này của hắn có thực lực ma pháp cao minh hơn người. Hắn chợt nhớ đã rất nhiều ngày không có tin tức gì của Semel kia rồi. Ai, cái bà này đúng thật là nhỏ mọn, nói một tháng không thèm đếm xỉa tới mình, đúng là không thèm xuất hiện thật. Hà tất phải thế chứ? Hắn lười biếng nằm trên bàn đá, đôi mắt ngó mông lung lên trần nhà của mật thất. Qua một hồi, Đỗ Duy bất ngờ nhảy dựng lên, ánh mắt sáng lên, rũ bỏ bộ dáng lười nhác trước đó. Hắn cẩn thận nhìn lên trần nhà, sau đó nhíu mày. Nguồn chuyện phun, hình như có chút gì đó không bình thường. Trên trần nhà của mật thất này vốn có mấy cái đồ án lõm vào, lúc lần trước khi Đỗ Duy lần đầu đến đây cũng đã nhìn thấy. Lúc đó, khi Đỗ Duy sờ vào những chỗ lõm vào này đã phán đoán rằng đây chỉ là để khảm nạm những viên ma pháp bảo thạch nhằm chiếu sáng mà thôi. Nhưng hôm nay, theo sự gia tăng tri thức về ma pháp của Đỗ Duy, nhìn lại trần nhà, hắn đã nhìn ra điều khác thường. Hắn nhón chân lên, cố đưa tay chạm lên trần nhà. May là bây giờ tuổi hắn đã lớn hơn, thân thể cũng cao hơn nhiều so với lần đầu đến đây. Hắn cũng vẫn đứng trên bàn đá này nhưng không tốn sức giống như lúc trước. Hắn đưa tay ra sờ trên trần nhà một hồi, dùng sức ấn lên những chỗ lõm của đồ án đó. Đột nhiên ầm, hai tảng đá ở phía trên trần nhà đột nhiên tách ra hai bên, như một cánh cửa bị mở ra. Sau đó, bụi bặm lập tức đầy trời chút ào ào xuống. Một vật không biết là cái gì theo bụi bặm rơi xuống, nện một cú nặng nề vào đầu Đỗ Duy. Ai ra, gạch dưới Đỗ Duy kêu lên, hai tay ôm đầu quỳ xuống, sau một hồi đau đến nhe răng trợn. Góc truyện audio.com. Mắt mới nhìn kỹ cái thứ rơi xuống. Đó là một khối hộp vuông dẹp vì không biết đã nằm đó qua bao nhiêu năm tháng, nên trên hộp đóng dày đặc một lớp bụi, làm họ ẩn tỏ ẩn che khuất hình dáng ban đầu của nó. Đỗ Duy lấy hơi thổi một cái, bụi bám trên đó lập tức bay tán loạn khiến Đỗ Duy ho khan mấy cái. Hắn không dám thổi nữa mà chỉ có thể dùng tay áo của mình lau mấy cái. Hả, khi bụi được lau đi, lộ ra màu sắc bên dưới. Mắt Đỗ Duy trợn tròn cả lên. Màu vàng kim, hắn dùng sức bẻ một cái, là vàng thật, khối hộp vàng này có độ dày khoảng 4 ngón tay, cầm trên tay nặng trịch. Đỗ Duy không để ý đến bụi trên người và trên mặt nữa mà ngồi nhanh xuống, dùng tay áo lau nhanh lớp bụi bám trên đó qua một lượt. Cuối cùng vật này cũng đã lộ ra hình dáng ban đầu của nó. Ồ, là một cuốn sách, gạch dưới Đỗ Duy hít một hơi, không để ý trong miệng đang đầy bụi. Đây đúng là một cuốn sách nhưng là làm bằng vàng, hơn nữa chỗ khớp mở lại rất cứng. Đỗ Duy thử loay hoay một hồi nhưng lại không thể mở nó ra. Chẳng lẽ là niên đại quá lâu nên bị kẹt rồi? Đỗ Duy suy nghĩ một lát lập tức lấy ra một con dao găm trong giới chỉ cầm trong tay đang muốn cắm vào vùng tiếp giáp thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nói sau lưng. Nếu ta là ngươi thì sẽ không làm vậy. À, Đỗ Duy bị dọa cho một phát vội quay đầu lại nhìn. Thì thấy thân hình Semel đang lơ lửng giữa chừng không, vẻ mặt ngạc nhiên, đang yên lặng đứng phía sau lưng hắn. gặp quỷ, trong mật thất u tối này nhìn nàng cứ như một con ma vậy. Đỗ Duy thả lỏng người, thở ra một hơi. Hừ, sao ngươi đi ra vậy? Ngươi không phải nói là một tháng không đếm xỉa đến ta sao? Còn nữa, làm ơn là lần sau trước khi ngươi đi ra thì chào hỏi một tiếng trước, nếu không sẽ dọa chết người đó. Ngừng một chút, Đỗ Duy nhìn nàng một cách nghi hoặc. Ê, ngươi rốt cuộc là ma pháp sinh vật kia hay là tằng tổ mẫu của ta? Hôm nay là ai xuất hiện đây? Hắn còn chưa nói xong, nàng ta đã đột nhiên nhảy lên ngồi bên cạnh Đỗ Duy, như cố tình muốn đung đưa đôi chân trắng bóc của nàng ra. Cách chương.